Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 192, giọt nước mắt nữ thần. Góc truyện audio.com. Mặt nước như tĩnh lặng, không có một chút dao động nào. Thân thể hắc giáp của gióng lặng lẽ chìm dần xuống phía dưới mặt nước. Phi phong đỏ rực phía sau lưng bị nước ảnh hưởng khiến nó bồng bềnh lay động. Gióng ngồi phía trong đánh giá không gian bên ngoài. Sương trắng từ nhạt trở nên đậm hơn mỗi khi xuống sâu hơn. Cảnh vật càng ngày càng trở nên hư ảo một cách kỳ lạ. Tốc độ rơi xuống của gióng lại trở nên chậm chạp, vì mật độ sương trắng dày đặc khiến cho nước dường như bị biến chất. Nó tạo ra lực cản với tác động đến từ bên ngoài. Khẽ lẩm bẩm, lão Kim, nghĩ cách xuống sâu phía dưới cho ta. Chấm, hắc giáp gật đầu đáp ứng. Được, để ta thử xem sao. Nói rồi hắc giáp như một hắc động thu hút kim linh khí ở xung quanh. Thân thể trở nên đen sậm lại dường như trọng lượng cơ thể được nâng lên đáng kể. Tốc độ rơi xuống trở nên nhanh hơn. Cảm nhận tốc độ được đẩy cao so với trước. Gióng khá hài lòng với biện pháp này của lão Kim. Xếp bằng lại cơ thể của mình, buông thần thức ra bên ngoài để thăm dò một phen. Nhưng khiến gióng cảm thấy kỳ quái là thần thức cũng bị thu hẹp lại. Và dưới đầm cũng không hề có phát hiện thủy ngư sinh trưởng. Hay cấu trúc hạ tầng gì kỳ quái cả, ngoài việc thủy tảo rong rêu đôi khi xuất hiện. Chúng tìm cách quần lấy hắc giáp lại bị sắc kim cắt đứt hay phí phong đốt cháy. Đúng như Ngọc Giao đã nói, gióng cũng cảm nhận được thủy linh lực trở nên nồng đậm hơn so với ở phía trên rất nhiều. Nơi này đúng là địa phương thích hợp cho người có thủy hệ linh căn tu luyện. Gióng có chút tấm tắc nói. Nơi này mà kiếm vài thủy ngư về thả xuống, không biết chừng sau này lại có một đám cường giả. Lão Kim, nơi này cảm tưởng như trước kia chưa từng tồn tại. Không hề có liên hệ với mạch sông suối hay nước ngầm nên không hề có thủy ngư tồn tại. Sương trắng lại tạo ra lớp màn ngăn cách nên ít có người xâm nhận xuống tận dưới. Thủy linh lực thật đúng là nồng đậm, ta cảm giác như được tưới mát vậy, thật sảng khoái, còn ta thì thấy có đôi chút khó chịu vì nó xứng khắc với ta. Ở nơi này ta bị hạn chế đi rất nhiều, lão hỏa và lão mộc không biết từ lúc nào đã thức tỉnh từ trong tu luyện. Thành âm báo thiên tháp vọng ra tham dự vào cuộc đàm luận. Thành âm lão mộc có chút khoan khoái dễ chịu với hắn. Lão hỏa thì có chút bức bối khó chịu bởi vì thủy hỏa vốn xung khắc với nhau. Lão Kim cũng gật đầu. Nếu phải ở lâu trong hoàn cảnh này với ta, nó cũng không phải địa phương phù hợp. Gióng nghe các phân thân nói chuyện cũng chỉ khẽ cười. Ngũ hành tương sinh tương khắc đó là dĩ nhiên. Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh. Trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật thiên địa mới luôn luôn tồn tại và phát triển. Xuống đây xem thử nó là cái gì. Có thể áp chế lão hỏa thì hẳn nhiên là đồ vật không kém. Lão hỏa ngẫm nghĩ cười. Không lẽ là thiên địa linh vật thủy hệ, thủy linh chi vật? Gióng gật đầu. Ngươi vốn là thiên vẫn chi hỏa, không phải phàm hỏa. Thủy linh lực nơi này có thể áp chế ngươi thì ắt là phải là vật ngang cấp hoặc ít hơn chút ít. Lão mộc cũng không khỏi đồng tình nói. Bản thể nói đúng, nếu vậy đây chẳng phải cơ hội tốt cho chúng ta sao? Ngũ hành tạo hóa quyết còn thiếu nhị hành, nhân cơ hội này khởi sinh thủy linh căn mà thu phục thủy linh. Không sai, để ta xuống đáy coi thử. Lão Kim đáp lời, thân thể trở nên trầm trọng hơn làm tăng tốc độ rơi xuống. Bịch, bịch, hai chân hắc giáp chạm đáy lún sâu xuống lớp đất mềm. Cỏ bụi cao lớn đung đưa, nhưng sương trắng quá dày đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Gióng và nhị phân thân cũng không khỏi lắc đầu mờ mịt. Vì lúc này như mò kim đáy bể a hát, chỉ còn cách theo cảm nhận thủy linh lực mạng yếu mà đi theo. Nhưng càng đi càng cảm giác thân thể bị gặp lực cản càng lớn. Lão Kim dừng chân lại lắc đầu, ta không thể tiếp tục xâm nhập vào bên trong đó. Lão Mộc, chúng ta nên làm sao cho phải? Lão Hỏa, hay chúng ta xông thẳng một đường vào? Ta không tin bốn chúng ta đồng loạt ra tay lại không trị được lão già hỏa này. Gióng lắc đầu phủ quyết. không được, nếu như vậy ắt sẽ làm thương tổn tới nó. Tam hành phân thân cũng đành phải gật đầu chấp nhận chuyện này. Bởi đích xác cả ba cùng ra tay có thể tiến vào nhưng lại sẽ làm suy yếu đối phương hoặc thậm chí diệt sát nó. Gióng ngẫm nghĩ đôi chút mới quyết định nói. Ta muốn khởi sinh thủy linh căn ngay lúc này. Có lẽ phải tạo ra lão thủy rồi để hắn tiến vào trong một phen. Tam hành phân thân ngay lập tức gật đầu đồng ý, tốt vậy chúng ta tiến hành. Báo thiên tháp xuất hiện nặng nề đáp vững vàng dưới nền đầm. Lão kim thân thể cuộn tròn rồi mang theo gióng chui tọt vào trong cửa tháp tầng 2. Gióng khoanh chân xuống đà tọa, tâm hành phân thân ngồi xung quanh theo hình vòng tròn, tay bấm pháp quyết đưa trưởng truyền linh lực về phía gióng ở trung tâm. Chấm, bỗng nhiên một đồ án ngũ hành trống đồng xuất hiện dưới nền đất. Vị trí đà tọa của gióng vừa vặn ở trung tâm và các hành phân thân ở các cột trụ trước kia. Gióng cả người được đồ án mặt trời nâng lên cao và xoay tròn. Tâm hành phân thân thì cũng được cột trụ trồi lên nâng cao hơn. Hai thạch trụ trống trơn nhưng lúc này cũng lấp lóe thình quang. Lão Kim kinh ngạc nói. Thì ra là đồ án cổ xưa trên Nguyên Thọ Sơn không hề biến mất mà đã ẩn giấu trong đan điền của bản thể. Lão Hỏa gật đầu, thật kỳ quái nhưng thôi để xem xét sau. Nếu đã có đồ án vậy thì, dứt lời lão tay này truyền linh lực cho gióng, tay kia cũng lập tức bấm quyết giơ trưởng sáng bên cạnh chiếc thổ trụ trống ở bên cạnh. Trụ trống ấy trở nên lóe sáng, đường tròn tương sinh được viết tiếp, nhị hành phân thân thấy vậy cũng lập tức hành động tạo thành vòng tròn tương sinh của ngũ hành. Các đồ hình trống đồng cũng lần lượt chuyển động bên trong ngũ hành. Thủy linh lực từ bên ngoài tháp liên tục tràn vào, bao quanh lấy cơ thể mọi người rồi tiến vào cơ thể gióng. Kết hợp với các dòng linh lực khác khiến gióng như bị bao phủ bởi một cái kén ngũ sắc. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, chiếc kén đó đã được xé mở bởi một bàn tay trong suốt. Rồi một cơ thể nhỏ bé xuất hiện tiến tới thủy trụ ngồi và cũng tiến hành vào vòng tròn tương sinh. Đó chính là thủy chỉ phân thân gióng vừa mới tạo ra. Thân thể nó từ hư ảo dần trở nên ngưng thực hơn nhờ sự bù đắp của thủy linh lực tới từ bên ngoài. Và sự tương sinh của các hành phân thân, gióng mở mắt nét mặt trở nên tái nhợt đi vì thoát lực. Khẽ đưa một giọt tinh huyết bắn về phía lão thủy rồi ngay lập tức nhắm mắt lại đà tọa. Giọt tinh huyết bắn vào mị tâm của lão thủy rồi vỡ tan. Theo từng đường chảy của tinh huyết mà cơ nhục của hắn dần xuất hiện. Mái tóc xanh màu nước bồng bềnh lay động, cặp mắt xanh thủy đồng chớp động, khẽ gật đầu với tam hành phân thân rồi cùng truyền linh lực giúp gióng hồi phục. Tới khi cơ thể gióng hoàn toàn khôi phục lại tất cả mới dừng tay mà yên lặng đà tọa. Gióng mở mắt đánh giá lão thủy trước mắt mình này. Đó mới hình thành nên tu vi mới còn ở mức luyện khí nhưng từ sự phụ trợ của tam hành mà đang dần được đẩy lên cao hơn. Không vào lâu đã đạt tới luyện khí cửu tầng và đột phá trúc cơ. Tứ hành thử công lại đồng loạt mở mắt nhìn nhau mà khẽ mỉm cười gật đầu. Gióng gật đầu đáp lại nói. Mọi người vất vả rồi. Lão Thủy hiện tại vật bên ngoài kia phải nhờ vào ngươi ra tay rồi. Đừng để chúng ta thất vọng. Lão Hỏa cười một cách hài hòa nói. Được, mọi người cứ việc yên tâm. Chuyện ngoài đó để ta lo. Nói rồi thân thể hắn hóa thành một dòng nước mà ra khỏi báo thiên tháp. Gióng cùng tam hành phân thân ngồi lại nhìn nhau rồi nhắm mắt lại tiếp tục đà tọa. Vì tâm trí tương thông nên gióng có thể nhìn thấy những gì lão thủy thấy ở bên ngoài. Quả nhiên hắn không gặp trở ngại như lão kim khí trước. Hắn tiến từng bước vào nơi có thủy linh lực nồng đậm nhất. Một bức tường bằng nước và xương trắng xuất hiện ngăn cản bước chân hắn. Cơ thể hắn liền tan rã sát nhập vào nó, rồi ở mặt phía trong từ bức tường cơ thể hắn lại trồi ra. Hắn từng bước tiến lại khu vực trung tâm. Cảm xúc linh lực càng nồng đậm khiến hắn trở nên tò mò một cách kỳ lạ. Hắn với tay khẽ dò dẫm trong màn xương, nhưng chợt sững người vì dường như bàn tay của hắn bị cản lại. Một cảm giác hư ảo như thể tay bị giữ trong một khối bông mềm. Vù, xương trắng xung quanh di chuyển như thể một vòng xoáy. Chúng tụ tập lại nơi khoảng không gian trước bàn tay của lão thủy. Từ bàn tay của lão thủy một bàn tay khác xuất hiện. Rồi các bộ phận cơ thể khác xuất hiện trong làn nước. Đó là một cơ thể nữ nhân bằng xương trắng rong ròng cao. Lớp y phục như thật thể lay động. Thánh âm ma mị mấp máy phát ra. Ta cảm nhận được ngươi. Hình như ta biết ngươi. Lão thủy nghe vậy thì một bụng nghi hoặc xuất hiện. Nhưng tinh tế cảm nhận dường như đúng là có điều gì đó thân thuộc tới từ đối phương khiến hắn ngờ ngợ. Gióng cũng không khỏi bất ngờ vì hình tượng nữ nhân cùng với thanh âm này khiến gióng mường tượng đến một người nào đó. Không thể nào người là. Nữ nhân xương trắng hư ảo khóe miệng khẽ mỉm cười hiền hòa nói. Ngươi là Sung Thiên, không nghĩ tới ta có thể gặp ngươi ở đây. Lão thủy nghĩ hoặc, chấm, tại sao là người, sao người lại ở đây? Dường như đây cũng không phải là người. Nữ nhân thu tay lại hơi trầm tư nhớ lại. Là ta mà cũng không phải là ta, mà thần vương hiện tại cũng phải mà cũng không phải thần vương. Lão thủy cười gật đầu. Người nói không sai, thân thể tuy khác nhưng chỉ cần ý niệm vẫn còn thì ta vẫn là ta. Chấm, nhưng sự hiện diện người ở nơi này là như thế nào? Nữ nhân nhìn lão thủy khẽ mỉm cười. Ta không biết vì sao thần vương có mặt ở đây. Còn ta thì ta chỉ là một giọt lệ của ta. Chấm, một giọt lệ ư? Đúng vậy, đó là chuyện cách đây rất lâu rồi. Một ngày nọ khi ta đến Nguyệt Cung dạo chơi thì nghe tin tiểu tinh dâng nước lên non. Nhìn thảm cảnh của nhân loại ta đã khóc, đây chỉ là một giọt lệ vô tình rơi vào vòng xoáy không gian xuất hiện ở nơi này. Lão thủy nghe vậy đã phần nào hiểu được khẽ chắp tay nói. Công chúa, đây chỉ là một thủy phân thân của Sung Thiên, lần này tới dị giới này theo lệnh của cha Long hành sự. Nữ nhân gật đầu, theo lệnh của cha ta sao? Đây là thủy phân thân của thần vương. Rất không tệ, người muốn luyện hóa giọt lệ này của ta. Chấm, lão thủy khẽ chắp tay nói. Đúng vậy, xin công chúa thành toàn. Vì ta không rõ nguyên do nhưng nếu thần vương đã cần thì cứ việc tiến hành thôi. Phần linh tính nhỏ nhoi này của ta cũng đã sắp tiêu tán vào thiên địa. Gặp được ngươi ở đây ta rất vui. Nếu sau này có thời gian hãy tới thủy cung uống có cùng ta chén trà. Nữ nhân nghe vậy cũng không chần chừ mà liền đáp ứng. Lão thủy liền chắp tay đáp ứng. Nếu có dịp Sung Thiên nhất định tới thủy phủ diện kiến công chúa. Tốt, vậy hẹn gặp lại thần vương. Hẹn gặp lại công chúa. Lão thủy chắp tay cáo biệt khi cơ thể được tạo bằng xương ấy tiêu tán đi. Gióng cùng tam hành phân thân khác cũng mở mắt chắp tay mà cáo biệt đối với tồn tại vừa rồi. Lão thủy, ngươi nên tạm thời ở đây dung hợp với linh vật đi. Chúng ta tạm thời lên đó chờ đợi ngươi. Gióng ngẫm nghĩ đôi chút, từ lúc xuống đấy chắc hẳn hai người Ngọc Giao vẫn chờ đợi ở phía trên. Gióng nên trở lại để họ đỡ lo lắng. Lão thủy gật đầu, được, cho ta chút thời gian. Lão Mộc, bản thể, ta cũng muốn ở đây tu luyện một chút. Được rồi, lão Hỏa, lão Kim chúng ta đi lên phía trên. Gióng nói rồi trở lại trong thân thể hắc giáp. Lão Hỏa cũng không chậm trễ biến mất vào trong đó. Cả ba lại dần nổi lên trên mặt đầm. Cách chương.